Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 727. Chim sợ cành cong, góc truyện audio.com. Còn nữa, cái tên này, một thân một mình, dựa vào đâu mà dám xông về phía hàng nghìn vạn yêu ma. Kiếm trận của anh ấy đã sử dụng rồi, bây giờ hoàn toàn không đánh lại đối phương. Nghĩ mãi, Laura dần dần quên đi bi thương. Cô mím mím môi, bỗng nhiên thu hồi tầm mắt nhìn về phía Ilya nhẹ nhàng gật đầu. Ta đã chuẩn bị xong rồi. Mặc dù vẫn mang theo nước mắt, cô vẫn kiên định nói. Ilya lập tức cúi người xuống, quỳ một chân xuống trước mặt Laura. Tiếp theo đó, tất cả hộ vệ của kinh cấp đều lần lượt xuống ngựa quỳ xuống xung quanh Laura. Laura, bắt đầu từ bây giờ, ngài là vị vua chân chính của kinh cấp rồi. Ilya nhẹ giọng nói, nữ vương bệ hạ, tất cả hộ vệ đồng loạt hành lễ, lớn tiếng nói. Laura nhìn những chiến sĩ xung quanh, rồi lại nhìn Ilya. Ilya tháo mặt nạ xuống, nở một nụ cười khích lệ cô. Laura hít vào một hơi, cố gắng khống chế tâm trạng của mình. Cuối cùng nhìn thoáng qua thân ảnh của người ngồi trên lưng hắc mã. Cô lau đi nước mắt đang rơi trên mặt, trong sự bảo vệ của mười mấy sinh vật thượng cổ ở trước mặt mười mấy người của vương quốc kinh cức, Laura đã hồi phục bình tĩnh. Cô nghiêm túc nói, bắt đầu từ bây giờ ta sẽ không khóc nữa. Ta sẽ dẫn dắt thần dân của ta chiến thắng tất cả kẻ địch cản trở trước mặt chúng ta. Ta sẽ bảo vệ nước của ta, đất đai của ta, nhân dân và tất cả của ta. Đúng thế, ta là vua của kinh cức, hắc mã điên cuồng phi nước đại, cô Thanh Sơn ngồi trên lưng ngựa đánh giá đại quân yêu ma bên bình nguyên phía này. Hai con quái vật khổng lồ cao 7-8 mét đang đi lại lại, lớn tiếng kêu to cố hết sức tập kết đám yêu ma thất bại tan tác. Bọn chúng tay cầm binh khí đong đưa, một khi có yêu ma không nghe lời nào trực tiếp giết chết. Dưới sự trấn áp mạnh mẽ như thế này, đám yêu ma dần dần không còn dám sao động không yên, bắt đầu hành sự theo mệnh lệnh của quan chỉ huy. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần cho bọn chúng thêm một chút thời gian, đám đại quân yêu ma sẽ lần nữa hoàn thành tập kết. Tuy rằng so với lần trước số lượng của đám yêu ma đã giảm khá nhiều, nhưng suy cho cùng tổng số cũng đạt đến khoảng 100.000. Chiến đấu trực diện với số lượng đại quân yêu ma như thế này, cô Thanh Sơn vốn không có biện pháp nào cả. Nếu như hắn dám một mình xông vào đại quân 100.000 yêu ma này, kết cục chỉ có một con đường chết. Trừ phi lần nữa sử dụng thái ất kiếm trận uy lực gấp 36 lần. Nhưng đó là chuyện không thể nào, cố Thanh Sơn suy tư thấp giọng lẩm bẩm, không thể để các ngươi tập kết thành công, nếu không sẽ phiền phức lớn. Tâm ý vừa động, ong, địa kiếm từ trong hư không hiện hình ra, lên, cố Thanh Sơn nói, địa kiếm xoát một tiếng bay thẳng lên bầu trời, rồi biến mất. Vài giây sau, chỉ thấy một vệt sáng cắt ngang qua phía chân trời, nhanh chóng lao vào trận địa yêu ma ở một hướng khác trên bình nguyên. Đó chính là thanh địa kiếm nặng 86.370.000 cân từ ngàn dặm trời cao lao xuống với tốc độ cực nhanh. Độ cao, tốc độ, lực va chạm, có đủ ba thứ này, cố Thanh Sơn thậm chí còn chưa suy nghĩ phải thi triển kiếm quyết gì. Hắn chỉ là dẫn dắt địa kiếm, dùng thần niệm khóa chặt một quan chỉ huy yêu ma. Sự va chạm sản sinh ra một mảnh khói bụi mù mịt. Cả một bình nguyên rộng lớn cũng vì thế mà rung chuyển trong giây lát. Góc truyện audio.com, trận địa yêu ma một mảnh hỗn loạn, một cái hố hình tròn khổng lồ xuất hiện, tên quan chỉ huy yêu ma đó đã bị địa kiếm giết trong nháy mắt. Cố Thanh Sơn đánh mắt về phía tên quan chỉ huy yêu ma khác. Ong, địa kiếm từ hố sâu bay lên, ở trong hư không lướt qua trực tiếp giết hướng về phía tên yêu ma khổng lồ đó. Đi chết đi, tên quan chỉ huy yêu ma đó cầm lấy binh khí, dùng hết sức lực để chống đỡ. Keng, một tiếng va chạm kịch liệt, công kích của địa kiếm không ngờ lại bị tên quan chỉ huy yêu ma đó chặn lại. Quan chỉ huy yêu ma lui về sau vài bước rồi ngồi xuống đất. Đầu của nó bay thẳng lên cao, máu ồ ạt chảy xuống. Khoảnh khắc hai bên va chạm, có một thanh kiếm khác từ sau lưng nó cứa qua, đoạt đi tính mạng của nó. Bí kiếm Yến Quy. Hai tên quan chỉ huy yêu ma, đã chết, đám yêu ma đại loạn, thấp thoáng có hiện tượng sao động bất ổn. Lại nhìn thấy một con thương quỷ từ trên trời giáng xuống, hướng về phía tất cả yêu ma giống lớn. Thân làm ma thần hỗn độn có trí tuệ, thương quỷ này bắt đầu tiếp nhận quyền chỉ huy của đội quân. Dưới sự chỉ huy của nó, đám yêu ma dần dần bình tĩnh lại. Ách, vấn đề mới, xem ra cô cũng phải lên. Cố Thanh Sơn nhìn về phía sau nói. Lục giới thần sơn kiếm ong một tiếng, vượt qua con hắc mã, bay về phía đại quân yêu ma. Phi kiếm chớp chớp vài lần trên bình nguyên, giây tiếp theo, đã đến trận địa của đại quân yêu ma. Trường kiếm như nước mùa thu giấy lên tầng tầng lôi quang, trực tiếp nghênh đón thương quỷ chém thẳng vào. Thương quỷ ngay lập tức tránh đi, Nó bay về hướng trên không trung. Phi kiếm vừa xoay, hóa thành sơn nữ. Nàng cầm trường kiếm trong tay, thân hình biến mất trong nháy mắt. Thần kỹ, xúc địa thành thốn. Sơn nữ ở trên không xoay người, đối diện với thương quỷ vừa mới bay lên, vung kiếm. Bí kiếm, nguyệt trảm. Một bóng kiếm khổng lồ màu trắng, bên ngoài bao phủ một lớp lôi quang màu lam từ trên không trung chém xuống dưới. Thương quỷ còn chưa kịp kêu lên một tiếng, đã hóa thành tro bụi ngay tại chỗ. Những thương quỷ khác nhìn thấy tình hình này, lập tức rút lui về phía phương xa. Đùa sao, bọn chúng cách xa như vậy cũng có thể cảm nhận được sức mạnh đoạn pháp của thanh thần kiếm đó. Lại càng không cần nói, còn có sự trợ giúp của lôi điện. Đây quả thực là bị khắc chế trời sinh, vốn không cách nào đánh được. Cố Thanh Sơn nhìn thấy vậy, hài lòng gật đầu. Một vài giây sau đó, hai tên quan chỉ huy đã chết, thương quỷ bị giết một tên, những thương quỷ khác đều đã trốn hết đi. Lần này, hơn 10 vạn đại quân yêu ma không còn ai chỉ huy. Đến lượt ngươi lên rồi. Hắn nhìn về phía sau, nhẹ giọng nói. Triều Âm kiếm vui vẻ ong một tiếng, gấp gáp xông ra ngoài. Nó bay về trận địa yêu ma. Chốc lát, ba thanh phi kiếm cuối cùng cũng hội tụ một chỗ. Kiếm quyết Cố Thanh Sơn vừa động. Thái Ất kiếm trận lên, ba thanh phi kiếm vây xung quanh 10 vạn đại quân yêu ma, bắt đầu giăng đầy kiếm ảnh. Tầng tầng kiếm ảnh dùng một loại kết cấu đặc biệt nào đó xếp hàng trong hư không. Có yêu ma thử tấn công kiếm ảnh, nhưng vũ khí lại trực tiếp đâm xuyên kiếm ảnh mà không gây ra tổn thương gì. Kiếm ảnh dày đặc, gió nổi lên, kiếm phong nhẹ nhàng thổi qua. Đám yêu ma nhạy cảm phát giác được sự xuất hiện của kiếm phong. Trên trận địa, hàng chục vạn yêu ma ngay lập tức đồng. gocchuyenaudio.com, loạt phát ra một trận kêu rên, không phải chứ, ngươi lại dùng chiêu này, loại gió được hình thành bởi kiếm khí, đã sớm để lại ấn tượng sợ hãi sâu sắc trong lòng bọn chúng. Bọn chúng đã bị uy lực gấp 36 lần của Thái Ất kiếm trận làm cho sợ mất mật. Vào giờ phút này, kiếm phong ở đối diện dường như muốn quét qua lần nữa. Đám yêu ma lập tức hành động, họ ẩn toàn không đợi thêm một giây nào, cũng chẳng có yêu ma nào đi quan sát kiếm phong lần này có uy lực như thế nào. Bởi vì ấn tượng duy nhất của kiếm phong để lại cho bọn chúng chính là phản ứng chậm một chút thì sẽ chết, đám yêu ma không chút do dự bỏ vũ khí xuống, chạy tán loạn. Bọn chúng không còn lo được gì nữa, cái mạng nhỏ quan trọng hơn, trong nháy mắt phương trận chiến đấu vừa tập kết hoàn tất đã nhanh chóng chia 5 x 7. Lần này, không còn ai có thể ngăn cản đại quân yêu ma phân tán nữa. Hơn 100.000 yêu ma liều mạng bỏ chạy, lần lượt tản về phía rừng rậm bên ngoài bình nguyên. Cố Thanh Sơn ghìm lại chiến mã, dừng lại một chút. Đợi đến lúc đại quân yêu ma chật vật chạy trốn, cả một bình nguyên không còn một yêu ma nào, hắn lập tức rút lại Thái Ất kiếm trận. Một Thái Ất kiếm trận bình thường cũng cần phải tiêu hao linh lực. Nếu như mục đích đã đạt được rồi, hắn không muốn tiếp tục tiêu hao linh lực nữa. Dù sao, với sức của một mình hắn, cho dù có chiến đấu đến chết cũng không thể nào giết hết được hơn 100.000 yêu ma. Chim sợ cành cong, hoảng loạn như vậy sao có thể thành quân đội? Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng nói, hắn quay đầu ngựa rút nhanh về phía thành Hải Triều. Trải qua lần hù dọa này, có lẽ đám yêu ma muốn tập kết lại cũng không còn dễ dàng gì. Nếu như bọn chúng muốn hình thành một đoàn quân với quy mô nhất định, lần nữa tấn công thành Hải Triều, vậy thì đó là một việc càng khó khăn hơn. Cố Thanh Sơn thúc ngựa quay về, rất nhanh đã đến bên cạnh Laura. Uầy, sao hai người vẫn chưa vào thành? Cố Thanh Sơn kinh ngạc hỏi. Anh đúng là tên đại lừa đảo, rõ ràng là đang hù dọa bọn chúng. Laura nói, con người này quá tinh quái rồi, ngay cả thủ đoạn đánh lui địch như vậy cũng có thể nghĩ ra được cách chương.